Đương nhiên, cho dù nó giá cả cao hơn, vì cùng Nguyệt Nhi gặp lại, Lâm Hiên cũng sẽ không keo kiệt nhưng có thể tiện nghi một điểm mua được tay luôn tốt. Lâm Hiên thân gia là không như bình thường, nhưng cũng không có đi làm coi tiền như rác rác ngộ. Mà lúc này, người chủ trì giới thiệu thanh âm, vẫn còn không ngừng truyền vào lỗ tai. Vấn tâm quả thiên địa kỳ vật mặc dù đối với tu hành không có lợi, nhưng có thể công nhận đối phương theo như lời ngôn ngữ, đến tột cùng là xảo ngôn lệnh sắc hay là chân tâm thật ý đấy. Không thể không nói, có thể đảm nhiệm đấu giá hội người chủ trì gia hỏa, nguyên một đám, đều mồm miệng lanh lợi đến cực điểm, liền lấy trước mắt vị này mà nói, miệng lưỡi lưu loát, đem vấn tâm quả tác dụng thổi chúng là thiên hạ vô song, trên mặt đất ít có, mặc dù không cần phải, cũng làm cho người có hướng ra phía ngoài đào minh thạch xúc động. Mắt thấy đấu giá hội yên lặng bầu không khí hế quét là sạch, hắn lúc này mới sắc mặt hài lòng nói ra giá quy định số lượng. Vấn tâm quả, giá quy định 300 vạn minh thạch. Bình tâm mà nói, liền vấn tâm quả giá trị, cái này giá quy định cho được đã có chút ít cao. Không qua đối phương làm như vậy, cũng là cố ý. Vận dụng ảo diệu tồn hồ một lòng, tu tiên như thế, đấu giá cũng như thế. Có đôi khi, hội sẽ đem vật phẩm đấu giá đánh giá một cái đằng trước tương đối cao giá cả, có đôi khi, nhãn hiệu ra giá quy định lại thấp đủ cho không hợp thói thường. Đương nhiên, bất luận là quá thấp hay là quá cao giá cả, mục đích đều chỉ có một, chính là lại để cho vật phẩm đấu giá tranh đoạt càng thêm kịch liệt. Vừa mới Tuyết La quả đấu giá chính là một cái rất tốt ví dụ. Bất quá có đôi khi cũng sẽ biến khéo thành vụng, thậm chí xuất hiện lưu phách loại tình huống này đấy. Nói thí dụ như trước mắt, tuy rằng vị này người chủ trì khẩu tài rất cao minh, đem vấn tâm quả tán dương đã đến thiên hạ vô. gocchuyenaudio.com Xong tình trạng, xong lần này đấu giá hội dù sao không phải chuyện đùa, có thể đến đây tham gia ít nhất cũng là động huyền cấp bậc. Tục ngữ nói, người già mà thành tinh, những chuyện lặt vặt này rồi trên vạn năm lão quái vật chỗ nào là tốt như vậy lừa dối đấy. Vấn tâm quả hiệu lực tuy kỳ diệu không hợp thói thường, nhưng đối với tăng trưởng pháp lực hoặc là đột phá bình cảnh nhưng không có nửa phần công dụng. Đối với tu tiên giả mà nói căn bản chính là một phế vật. Vật như vậy, nếu là ít giá mấy vạn minh thạch mọi người ở đây, có lẽ còn có như vậy vài phần hứng thú. Nhưng mà 300 vạn giá quy định không khỏi quá không hợp thói thường. Tuy rằng đi vào buổi đấu giá này âm hồn quỷ vật phần lớn là thân gia xa xỉ nhân vật nhưng rõ ràng cho thấy thâm hụt tiền sinh ý, vẫn không có người nào nguyện ý đi làm. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, Tuyết La quả lại để cho đấu giá hội người tổ chức nếm đến rồi ngon ngọt nhưng còn lần này, nhưng là đem đá nện chân của mình rồi. Cách chương.